Chương 411, Một kiếm thiên địa phân. Tịch thiên dạ trên người khí tức đơn giản kinh thiên động địa, nhật nguyệt cũng vì đó run rẩy, thiên địa pháp tắc đều thuận theo. Đám người Lu Cờ Na Ho gặp qua đáng sợ như vậy khí thế, những thánh nhân đó cũng không có đáng sợ như thế, thậm chí đại thánh tại khí tức, tại trên bản chất cũng không có như thế kinh thế hai tụ, thiên địa pháp tắc đều lui tránh thuận theo. Đó là cái gì khí thế khủng bố? Tịch thiên dạ trên bầu trời dạ bước, những nơi đi qua thiên địa nguyên khí ngưng kết thành cánh hoa. Từ không trung dồn dập hạ xuống, hắn chủ động hướng đi trước, từng bước một đạp về cái kia hơn 100 tên thánh nhân, trong đôi mắt đều là đạm mạc. Chí tôn khí ngươi đã tu thành chí tôn Trần Lão Quỷ không thể tưởng tượng nổi nói. Thương Phong cổ quốc cùng Mộ Khương Sơn, Thiên La giáo tu sĩ cũng là từng cái run sợ vô cùng. Tại Nam Man đại lục bên trên, căn bản cũng không có chí tôn xuất hiện qua, cái gọi là chí tôn cảnh, cho tới nay cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cá nhân thiên phú đến cùng đáng sợ đến cảnh giới cỡ nào mới có thể tu thành chí tôn. Tuổi còn rất trẻ trong mắt người đều là hoài nghi cùng không tin. Chí tôn cảnh tịch thiên dạ thật là chí tôn cảnh vậy căn bản không có khả năng được a. Trên thế giới làm sao lại thật sự có người có thể tu thành chí tôn, cái kia căn bản chính là không có khả năng đạt tới cấp độ. Nam Man đại lục mấy vạn năm trong lịch sử đều không có người đột phá đến chí tôn cảnh. Bọn hắn đột phá thiên tôn cảnh đều hy vọng xa vời, cơ bản không có khả năng, chớ nói chi là trong truyền thuyết chí tôn. Bọn hắn căn bản không tin, hoặc là không nguyện ý tin tưởng tịch thiên dạ chính là chí tôn. Tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn những người kia, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, quân vương kiếm hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt đem một tên bạch cốt giáo thánh nhân phách chạm thành hai nửa, trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt biến mất, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân trong tay tịch thiên dạ một bộ cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Những cái kia núp ở phía xa đại lục các tộc thiên kiêu nhóm từng cái trong lòng băng lãnh, bách thánh ơ chửa cờ mặt làm thịt thánh nhân, giết thánh nhân như là giết gà, hạng gì đảm phách cùng bá đạo bọn hắn này chút cái gọi là thiên kiêu nhóm, tại tịch thiên dạ trước mặt thực sự cách biệt quá xa quá xa. Những cái kia bao quanh tịch thiên dạ hạ vị cảnh các thánh nhân, từng cái tất cả đều vô cùng hoảng sợ, dồn dập hướng về sau lui tránh, căn bản không còn dám vây quanh tịch thiên dạ, tu luyện tới bọn hắn cấp độ này. Đã càng thêm hiểu được tiết mệnh. Thánh nhân hơn ngàn năm thọ nguyên, ai nguyện ý không duyên cớ chết đi. Thằng nhãi danh lớn mật. Trần Lao Quỷ kinh sợ, tịch thiên dạ cư nhiên như thế lớn mật, dám xuất thủ trước đả thương người. Tịch thiên dạ lại là căn bản không thèm để ý hội Trần Lao Quái, một kiếm lần nữa vung ra, đem một tên tránh né không đủ xa hạ vị cảnh thánh nhân chém giết. Trong khoảnh khắc liền có hai tên thánh nhân chết tại tịch thiên dạ trong tay, những thánh nhân đó mạnh mẽ thánh thể. Tràn đầy sinh mệnh lực, tại tịch thiên dạ trước mặt yếu đuối như thế không thể tả. Người muốn chết. Trần Lao Quái bị tịch thiên dạ coi thường cùng lớn mật triệt để kinh sợ, cũng không tiếp tục bưng ma môn cử kiêu kiêu ngạo, kinh khủng u sâm ma khí phóng lên tận trời, nắm nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đen. Ngươi làm chí tôn cảnh lại như thế nào, bản tọa giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trần Lao Quái tầm mắt u mịch, chí tôn cảnh cường đại tới đâu, thiên phú lại cao hơn. Vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tôn giả cấp độ mà thôi, trên bản chất chỉ là một cái tôn giả, có lẽ phổ thông thánh nhân không cách nào địch nổi chí tôn, nhưng cùng thượng vị cảnh thánh nhân so sánh, chí tôn vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Kinh khủng hắc ám lực lượng từ không trung hạ xuống, phảng phất toàn bộ dãy núi đều sẽ bị cái kia vô biên hắc ám lực lượng nghiền nát. Dùng tịch thiên dạ làm trung tâm, không gian từng khúc phá thoái, hóa thành hắc động. Thiên địa phảng phất đều không chịu nổi cái kia vô biên vô tận kinh thiên lực hủy diệt. Trần Lao Quái nhất kích đơn giản đáng sợ tới cực điểm, tại thế giới thang trời trong tiểu không gian thật có thể so với thế giới hủy diệt. Đơn chỉ nói tới sức mạnh, hắn liền xa xa so Phúc Hải Thánh Quốc Trầm Hải Đảo mạnh mẽ gấp bội. Cùng là thượng vị cảnh thánh nhân, trên lệch cũng là rất lớn. Đổi thành đột phá đến chí tôn cảnh trước đó, đối mặt Trần Lao Quái thời điểm, tịch thiên dạ có lẽ áp lực rất lớn. Nhưng bây giờ hắn đã đột phá, vậy dĩ nhiên chính là mặt khác một phen nước chừng. Anh chỉ thấy tịch thiên dạ lần nữa thật đơn giản một kiếm vung ra. Căn bản không có bất kỳ hoa tiếu gì, không có bất kỳ cái gì chiêu số, cứ như vậy thật đơn giản một kiếm vung chạm. Trong khoảnh khắc, thiên địa vì đó một tịch. Một đạo trắng men kiếm quang ngang qua toàn bộ thiên địa, đem thế giới một phân thành hai. Trong nháy mắt đó tất cả mọi người đều có một loại ảo giác. Phảng phất toàn bộ thế giới đã hóa vì làm hai nửa, chính mình cũng hóa vì làm hai nửa. Trần lão quái đứng thẳng trên hư không, thân thể không nhúc nhích, phảng phất cùng không gian ngưng kết tại cùng một chỗ, cùng thời gian vĩnh viễn đứng im. Phốc phốc một đạo vết kiếm theo Trần lão quái chỗ mi tâm xuất hiện, sau đó một đường hướng kéo dài xuống sau cùng, một đầu tơ máu đem hắn chia làm hai nửa, tơ máu bên trong có lấy kinh người kiếm khí tiết lộ mà ra. Thật là đáng sợ một kiếm. Thương Phong cổ quốc thủ lĩnh thân thể hơi hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kiêng kỵ. Một kiếm kia, thế giới vì đó ảm đạm, khiến cho hắn đều thấy hoảng hốt cùng nguy hiểm. Thế gian, lại có đáng sợ như vậy kiếm thuật, thiên địa đều đừng phân liệt, kinh diễm đến làm người lóa mắt. Xoẹt chân lao quái thân thể một phân thành hai, vô lực theo hư không bên trên rơi xuống mà xuống. Một đời thượng vị cảnh thánh nhân, đứng hàng thượng vị cảnh thánh bảng tuyệt thế cự kiêu, thả trên đại lục dậm chân một cái đều là chấn ba chấn nhân vật. Thế mà bị Tịch Thiên Dạ một người trẻ tuổi một kiếm điểm vì làm hai nửa. Mà lại chỉ một kiếm mà thôi, tê tê hít một hơi lãnh khí thanh nhầm trong lúc nhất thời liên tiếp, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều tràn đầy rung động cùng hoảng hốt. Vân Tưởng Quân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, đột nhiên nàng có một loại ảo giác, dù cho thần linh cũng không có như thế phong hoa tuyệt đại đi. Dù cho trí tôn chỉ sợ cũng không có có mạnh mẽ như thế a, thánh huyết vung vãi, cái kia hóa vì làm hai nửa băng lãnh thánh thể tại sắp đi rơi trên mặt đất thời điểm, đống nhiên buộc phát ra một đoàn óng ánh thánh quang. Tại thánh quang chiếu rọi đến Trần lão quái hai nửa thánh thể bỗng nhiên dính vào nhau, quỷ dị lần nữa hợp hai là một. Thượng vị cảnh thánh giả sinh mệnh lực còn tại trung vị cảnh thánh nhân phía trên, mà lại xa xa so trung vị cảnh thánh nhân khổng lồ. Tịch Thiên Dạ lực lượng bây giờ cũng không cách nào một kiếm đem thượng vị cảnh thánh nhân sinh cơ toàn bộ chém chết. Tịch Thiên Dạ, ngươi như thế nào mạnh mẽ như thế? Trần lão quái sắc mặt trắng bệnh, không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ. Chí tôn mạnh hơn cũng vẹn vẹn chỉ là tôn giả cảnh mà thôi, thế mà một kiếm đem hắn chém thành hai nửa, đơn giản không thể nào hiểu được. Tịch Thiên Dạ tầm mắt băng lãnh nhìn Trần lão quái, không để ý đến hắn kinh ngạc cùng khiếp sợ, lần nữa một kiếm vung chạm mà ra, trong nháy mắt nửa bên thương khung lần nữa phân liệt. Một cây vết kiếm sâu đem thế giới một phân thành hai. Kiếm khí thỏa sức hoành thiên địa, ngang qua ngoài vạn dặm. Đáng giận bạch cốt phệ hồn thuật. Trần lão quái âm thầm kinh hãi, trong lòng một trận run rẩy, cũng không dám lại chủ quan, trực tiếp thi triển ra cường đại nhất thánh thuật tới chống cự. Mà ở Tịch Thiên Dạ cái kia kinh thiên động địa kiếm khí trước mặt, mảy may đều không có hiệu quả. Thiên địa hóa vì làm hai nửa, cái kia nối liền trời đất hắc tuyến phá lệ kinh khủng. Trần lão quái vừa vặn ngay tại hắc tuyến phải qua đường bên trên. Phốc phốc lần nữa, Trần lão quái bị một phân thành hai, mảy may sức chống cự đều không có, cùng lúc trước kết quả không có gì khác nhau. Đợt S, mới có 1C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.